Chương 373, Huyền Hoa lánh đời thôn luyện binh. Uchiha Saitama một tay sờ ở Trình Manh Manh trên người, lộ ra nụ cười. Buổi tối vô cùng, chỉ nghe được trong phòng thanh âm rồn rập, trải qua thật lâu sau đó mới có khôi phục. Uchiha Saitama cùng Trình Manh Manh đi ra khỏi phòng, về đến phòng bên trong. Cả đêm sau khi nghỉ ngơi, ngày thứ hai thẳng tới giữa trưa thời điểm, hai người mới chậm rãi tỉnh lại. Ngũ ảnh đã như vậy ăn ý, chúng ta cũng không có thể nhàn rỗi. Uchiha Saitama trải qua cả đêm suy nghĩ sau đó, lập tức bắt đầu nói rằng, trong thôn còn là muốn cấp cho nhất định đáp lại. Trình Manh Manh sửng sốt, nhìn về phía trước mắt Uchiha Saitama. Ngươi nghĩ như thế nào? Trình Manh Manh hỏi. Uchiha Saitama thở sâu, nhìn về phía trước mắt Trình Manh Manh. Dự định luyện binh, để ngũ ảnh thôn và toàn bộ liên minh biết sự lợi hại của chúng ta. Uchiha Saitama nói rằng. Trình Manh Manh sửng sốt, nói rằng, luyện binh sáng kiếm Uchiha Saitama điểm gật đầu nói rằng, đối với, chúng ta ở làng biên cảnh tới một hồi diễn kịch, tiến hành một hồi công phòng chiến, để thế nhân đều nhìn chúng ta một chút huyền hoa lánh đời thôn thực lực. Nhất thời, Trình Manh Manh lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, chuyện này cũng chỉ có ngươi có thể nghĩ đến, làm ngũ ảnh thôn và toàn bộ liên minh thấy được sự lợi hại của chúng ta, nói vậy cũng sẽ có điều cố kỵ. Trình Manh Manh nói rằng, Uchiha Saitama điểm gật đầu nói rằng, không có sai, đây cũng là mỗi bên mù dạ tử thường thường dùng một loại thủ đoạn. Kỳ thực, ở ngũ ảnh thôn trong lúc đó thường thường tiến hành ní ra bộ đội diễn kịch, để biểu hiện thực lực cường đại. Bây giờ Uchiha Saitama dùng như vậy thủ đoạn, cũng là nói cho nhị gia người trong liên minh, huyền hoa lánh đời thôn đã không còn là một cái nho nhỏ làng. Đã như vậy lời nói, ta lập tức chiêu kỷ mì mạ rồ đám người trở về. Trình Manh Manh đứng dậy, đi ra gian nhà. Uchiha Saitama khỏe miệng cười bắt đầu, bây giờ vào lúc này, huyền hoa lánh đời thôn cũng cần sáng kiếm nhất lần. Kỷ mì mạ rồ, sáng ngũ đám người dồn dập trở lại trong thôn. Ở Uchiha Saitama triệu hoán dưới, những thứ này ở biên cảnh thủ vệ người trở lại trong thôn. Uchiha Saitama đại thần, vội vàng như thế vậy chúng ta trở về đến cùng có thời kỳ nào? Kỷ Mị Mạ Dỗ không hiểu hỏi. Uchiha Saitama ngồi trên ghế, nhìn về phía trước mắt Kỷ Mị Mạ Dỗ, sàn ngũ trong ánh mắt toát ra một tia ngượng ngùng nhãn thần. Ta lần này gọi các ngươi đến đây, chủ yếu là vì thương lượng với các ngươi một việc. Uchiha Saitama ngồi trên ghế nói rằng, ngoại trừ Trình Manh Manh biết liên quan tới diễn tập thời kỳ, những người còn lại đều còn không biết. Sam Ngũ hỏi, chuyện gì? Uchiha Saitama đứng dậy, đi tới Sam Ngũ bên người, nói rằng, về chúng ta huyền hoa lánh đời thôn diễn tập sự tình, ta sẽ tại cảnh nội tới một hồi nhất đại quy mô diễn tập. Nhất thời, Sam Ngũ, Kimimazo, Sasuke, Jujiro đám người sắc mặt kinh hãi. Muốn tiến hành diễn tập, nghiêm trọng đến thế sao? Jujiro không hiểu hỏi. Uchiha Saitama gật đầu, nhìn về phía bên người Jujiro. Bất kể như thế nào, bây giờ thôn chúng ta cũng cần cho trên đời triển lộ ra thực lực cường đại. Uchiha Saitama nói rằng, gần nhất thu được ngũ ảnh đồng thời bắt đầu bế quan tu luyện, cái này đối với chúng ta mà nói, cũng không phải là nhất kiện tốt tin tức. Uchiha Saitama cùng huyền hoa lánh đời người của thôn căn bản không có phát hiện đến Orochimaru cử động, mà là đem lực chú ý đều tập trung ở ngũ ảnh trên người. Ngũ ảnh là nì dạ minh bên trong cường đại nhất nì dạ, mặc dù là giới ca bại bởi Uchiha Saitama, bát vĩ gì nủ gì kỷ cũng bị Uchiha Saitama hung hăng giáo huấn một hồi, thế nhưng không có nghĩa là Uchiha Saitama một người là có thể đối phó toàn bộ nì dạ minh nhân. Ngũ ảnh đồng thời tu luyện, còn thật thú vị sự tình. Sasuke cười nói, nếu ngũ ảnh xuất quan thì như thế nào, căn bản không phải ca ca đối thủ. Em trai ngốc của ta à? Ngũ ảnh là bực nào nhân, trước đây nếu như không phải là bởi vì hổ cả cùng cả dẹt không có suất toàn lực, ta cũng sẽ không dễ dàng đem ngũ ảnh hội nghị nháo lên một hồi. Uchiha Saitama cười rộ lên. Ở Uchiha Saitama xem ra, bây giờ ngũ ảnh đồng thời bế quan, tất nhiên sẽ dẫn phát một vòng mới nỉ dạ thôn va chạm. Uchiha Saitama lãnh đạo huyền hoa lãnh đời thôn mới vừa quật khởi đứng lên, lúc này nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Như vậy ngươi muốn làm gì? Sàm ngũ tiến lên hỏi. Nì dạ thôn cử hành nì dạ bộ đội diễn tập cũng không phải lần đầu, trước đây ngũ ảnh thôn cũng là thường thường làm. Ta dự định đem người trước mắt chia làm hai đội, tiến hành một hồi công phòng chiến. Uchiha Saitama cười nói. Sàm ngũ sửng sốt, nói rằng, xem ra lần này diễn tập ngươi định tới thật sự ngược lại là không có nghiêm trọng như vậy, nhất định đều là Huyền Hoa Lãnh đời thôn người một nhà, không có khả năng làm ra chân chính tử thương thời kỳ, thế nhưng ở quy mô cùng trong thái độ, Uchiha Saitama nhưng là quyết định chủ ý, cũng không phải tùy tiện làm dáng một chút. Lần này quy mô là cả Huyền Hoa Lãnh đời thôn, hơn nữa sở người tham gia đều phải thái độ minh xác. Uchiha Saitama nheo lại con mắt nói rằng, các ngươi có thể tự lựa chọn đội ngũ. Sasuke sửng sốt, nói rằng, Kaka cũng muốn tham gia sao? Uchiha Saitama lắc đầu, nói rằng, ta, Lâm Gia Thần, Trình Manh Manh ba người làm bình ủy tới tham quan học tập. Uchiha Saitama nếu là tự mình tham gia nói, chẳng phải là làm cho cả công phòng chiến mất đi cân bằng. Kaka nếu không tham gia là tốt rồi, ta tuyển trạch công phòng. Sasuke quay đầu nhìn về phía Jujiro. Jujiro cười rộ lên, nói rằng, đã như vậy lời nói, ta chỉ có thể tuyển trạch thủ phương. Uchiha Sasuke, có ta Jujiro ở, ngươi ở đây lần diễn tập bên trong nhất định phải biết thua. Uchiha Saitama nở nụ cười khổ, diễn tập còn chưa có bắt đầu, hai người đã tranh phong đối lập nhau đứng lên, bất quá cái này cũng là chuyện tốt. Điểm đến thì ngưng, một khi bị phán định xuất cục, liền muốn lập tức đình chỉ tập kích. Uchiha Saitama nói rằng, lần này là diễn tập, không thể so trên chiến trường thực sự chiến đấu, không muốn phân ra cái sinh tử. Là, Uchiha Saitama đại thần, ta sẽ không thương tổn đến ngươi khả ái đệ đệ. Jujiro nói rằng, Sasuke tiến lên nói rằng, cái gì ngươi nhớ kỹ cho ta, là ta không muốn thương tổn đến ngươi. Lúc này, Sasuke cùng Jujiro cạnh tranh mặt cù hên mái thai đỏ. Uchiha Saitama nở nụ cười khổ, nhìn về phía trước mắt hai người. Được rồi, các ngươi liền đừng ở chỗ này cãi vã. Uchiha Saitama nhìn về phía trước mắt Jujiro cùng Sasuke. Nhất định còn có Kimimazo cùng Samu không có tuyển trạch đội ngũ. Lúc này Uchiha Saitama hỏi, hai người các ngươi đâu, ta tới tuyển trạch thủ phương? A Samu nói rằng. Uchiha Saitama sửng sốt, ngược lại có chút hiếu kỳ, hỏi, tại sao lại tuyển trạch thủ phương? Samu tiến lên nói rằng, bởi vì ta một mực biên cảnh thủ vệ Hoa Hạ Lãnh đời thôn. Thủ vệ Lãnh đời thôn là trách nhiệm của ta. Thì ra là thế, Uchiha Saitama gật đầu, như vậy Kimimazo chính là công phòng. Samu thật đúng là có tâm tư, đã như vậy lời nói, ta đây liền cố gắng mà làm trở thành công phương. Kimimazo nói rằng, Uchiha Saitama gật đầu, bây giờ người đã chia xong, Kimimazo, Sasuke một đội, trở thành công phòng, mà dù gì Jo cùng Samu là thủ phương. Ba ngày sau tiến hành Huyền Hoa thôn diễn tập, lần này nhưng là đại quy mô diễn tập chiến tranh. Uchiha Saitama nói rằng, chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.